1723, sóng chi đảo quốc, hắc ám hội sở. Lần này thuận tiện đem bạch vấn đề cũng cùng nhau giải quyết, ta lớn như vậy một cái cô nương ra, cả ngày cùng mỏ mổ xỉ dạ bù dạ cái này giết nhân má hôn ở cùng một chỗ. Về sau lớn làm sao gả đi ra ngoài bạch giới tính vẫn là một điều bí ẩn, thế nhưng Lưu Húc biết, bạch nhất định là nữ sinh, phải là nữ sinh. Như vậy vốn có đông phương cổ điển xinh đẹp bạch nếu như không phải nữ sinh, vậy thì thật là ngày chó. Bạch là một tử tâm nhãn cô nương, là mỏ mổ xì dạ bù dạ người đi theo hầu, muốn thuận lợi ôm mỹ nhân về, không xuống đại khí lực có thể không làm được. Lưu Húc hai tay gối sau, nghĩ đến mình và bạch song túc song tê, trước hoa dưới trăng, đùng đùng địa lúc để sở hữu tự mẫu thân di truyền băng độn huyết kế giới hạn bạch chế tạo ra cái gương, sau đó ở cái gương vờn quanh dưới, đùng đùng hình ảnh kia hẳn là có bao nhiêu đẹp tha. Lưu Húc quyết định về sau coi như là cùng nữ nhân khác đùng đùng, bạch cũng muốn ở bên cạnh thi triển băng độn, trong tiếng Suna, mẹ tờ Jumi, thậm chí là cả gụ dạ cả con thuyền người đều theo bản năng che kín trên người. Chăn đơn, rõ ràng gió êm sóng lặng, nhưng là bọn họ lại rõ ràng cảm thấy thấy lạnh cả người. Thuyền hành mấy ngày, rốt cuộc tới địa điểm, Song Quốc một cái hải cảng. Song Quốc là một cái không có nỉ dạ quốc gia, bị một người tên là gạ tủ nhân chiếm đoạt lĩnh, biểu hiện ra hắn là kinh doanh hải vận công ty gạ tủ công ty xã trưởng, là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phú ông. Kỳ thực gạ tủ ngầm dưới dùng mạ phỉ ạ cùng nỉ dạ tới buôn lậu ma túy cùng hàng cấm, hơn nữa hắn còn muốn xâm chiếm những công ty khác cùng quốc gia, là một không chuyện ác nào không làm bại hoại. Gạ tủ vận dụng tài lực của hắn cùng bạo lực, đem sóng quốc trên đảo tất cả trên biển thông nhau vận ra đều cho khống chế được, giống như sóng quốc như vậy đảo quốc, đã khống chế trên biển thông nhau đường số mệnh liền ý nghĩa, đã khống chế cái này cái quốc gia tài phú, chính trị, nhân dân hết thảy đây hết thảy. Còn có sóng quốc hay là không có nị dạ, cũng không chuẩn bị, nói đúng ra là sóng quốc không có chính mình quốc gia nị dạ, bởi vì nó không có nhận thôn nhà, thế nhưng nước khác nị dạ, nơi đây cũng không ít, thậm chí số lượng nhiều đến dọa người, chẳng những số lượng nhiều, hơn nữa tố chất cũng cao. Tỷ như mỏ mổ xí dạ bù dạ có một loại cách nói khuyết đại là, một cái biển quảng cáo ngã xuống, đập chúng 10 người có mửa y một người đều là lưu lạc nì dạ nhận thôn bị diệt nì dạ, có một phản nhẫn là ẩn thân. Nếu song quốc có đại lượng nì dạ tụ tập, thậm chí có thực lực xuất chúng mỗi bên thôn truy nã phản nhẫn, dĩ nhiên là có người đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ. Rất nhiều hắc ám người đại lý đều ở đây song quốc mở trạm điểm, tuyên bố treo giải thưởng cùng ủy thác nhiệm vụ, mời chào thân thủ không tệ nhịn xuống chấp hành, minh, ám. Con phải trả tiền, coi như là ám sát đại danh như vậy ủy thác, đều không có sợ chết nì dạ giám tiếp. Hắc ám nơi giao dịch. Cùng nhau đi tới, nì dạ thấy được không ít, bất quá dường như không phát hiện phản nhận. A Lưu Húc nhíu nhíu mày, nơi đây nì dạ thực lực quá yếu, cùng trong tin đồn cũng không tương xứng. Hắn phán đoán phản nhẫn căn cứ là trên người đối phương hộ ngạch có hay không xà ngang, có xà ngang đúng là phản nhẫn, không có xà ngang, dĩ nhiên là không phải phản nhẫn, thế nhưng Lưu Húc bỏ quên một vấn đề. Cũng không phải tất cả phản nhẫn đều là ạ cà sủ kỳ thành viên vậy lao thiên đệ nhị lao tử đệ nhất, càng nhiều hơn phản nhẫn thực lực đều rất bình thường NG. Dựa theo phân chia thực lực, S cấp phản nhẫn không cần phải nói, bình thường chí ít thực lực muốn đạt tới thượng nhẫn cấp bậc phản nhẫn mới có thể ở hộ ngạch bên trên hoa hoành giang, cũng chính là hay lọa cấp phản nhẫn, những thứ khác phản nhẫn trên cơ bản đều thuộc về cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế cao ý chú NG loa ý kia, nếu là một không phải cẩn thận bại lộ thân phận, rất có thể liền chết như thế nào cũng không biết. Đối với nhà mình thôn phản nhẫn, mỗi cái nỉ giả thôn đều sẽ không keo kiệt, bởi vì phản nhẫn chính là nhận thôn sỉ nhục A, cho nên chỉ cần giao ra phản nhẫn thủ cấp, nhận thôn đều sẽ ban phong phú thù lao. Bởi vì nghĩ quá mức chuyên chú, Lưu Húc vẫn chưa chú ý tới phía trước có một người, cho nên liền một đầu đụng vào. Ai u một cái thoạt nhìn ngũ đại tam to nỉ giả bị Lưu Húc trực tiếp cho đánh bay, đụng ngã lăn một cái bàn. Không có ý tứ, ta không phát hiện ngươi. Lưu Húc cùng với nói là đang nói xin lỗi. Không bằng nói là đang gây hấn với. Làm, ngươi biết ta là ai không lão tử nhưng là thượng nhẫn ngày xuyên mới bản cả giận nói. Ngày xuyên mới bản Lưu Húc khỏe miệng giật một cái, lão tử đều lợi hại như vậy được ngay cả mình đều sợ hãi, cũng không dám khen dưới cái này hải khẩu ngươi chính là một cái thượng nhẫn lại dám lấy danh tự như vậy, ngươi nhất định là cha mẹ ngươi từ trong thùng rác nhặt được ra được rồi, xem ở ngươi như thế đậu bị tên phân thượng, vội vàng từ trước mắt ta tiêu thất. Lưu Húc không nhịn được phất phất tay. Bắt giác. Thuộc về đầu chính hùng, buông ra khốc tử, giết hắn đi giết hắn cho ta ngày xuyên mới bản hai người đồng bạn một tả một hưu xông tới, luôn bắt đầu rầm rạp trông to thiết côn liền hướng Lưu Húc trên đầu ném tới. Cái này hai cái nếu như là thật, sợ rằng thượng nhẫn trở xuống người sẽ trọng thương. Lưu Húc tay trái vung lên, thuận tay liền đem hai cây thiết côn hái xuống, sau đó nhắc tới bên trái thuộc về đầu chính hùng, trực tiếp đập phải bên phải buông ra khốc tử trên người. Hai đầu người chạm vào nhau, phát sinh rợn người một tiếng trầm đục, song song ngã xuống đất ngất đi. Hắn thu lực, nếu không hai đầu của người ta sẽ bể mất. Lưu Húc đem hai cây thiết côn cũng cùng một chỗ, thuận tay vặn một cái, liền khiến chúng nó quấn quýt cùng nhau, biến thành một cây to côn. Cái này hai cây thiết côn tuy là chất liệu không được tốt lắm, nhưng cũng đều có nắm tay phẩm chất, bị Lưu Húc thuận tay xoắn thành nhất thể, nhất thời để mọi người vây xem đều hít một hơi lanh khí. Lưu Húc không nói thêm nữa, giơ lên vắt ở chung với nhau thiết điều, liền hướng Nhật Xuyên mới bản tay ném tới. Uống ngày Xuyên mới bản đồng dạng lấy thiết côn đón đánh, lực lượng của hắn rõ ràng so với hai gã đồng bạn mạnh mẽ, dĩ nhiên chặn lại Lưu Húc thuận tay một kích, bất quá nhưng cũng chứng. Lưu Húc khuôn mặt thờ ơ, mênh mông trả cờ dạ liền rõ ràng quá thiết điều, hướng về phía ngày Xuyên mới bản liền xông mấy lần. Ngày Xuyên mới bản chỉ cảm thấy như bị cự chủ ý đập, mỗi một cái sắc mặt đều sẽ biến đỏ vài phần, càng về sau gương mặt trở nên vinh quang tột đỉnh, mở miệng khạc ra một búng máu. Nếu là Lưu Húc nguyện ý, trực tiếp là có thể dùng trả cờ dạ đem hắn xông bạo nổ. Bê khắc, ạ dạ cả không lấy tiền, ạ dạ cả không lấy tiền, ạ dạ cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.